Mạc thống lĩnh. Trong ánh mắt của nàng nhìn về phía họ có vài phần không được thiện chí. Mạc Ba Tư nhìn về phía thanh niên tuấn tú tộc xá nhân đang úp mặt trên bộ ngực của Nguyệt Mị nói, chuyện gì thế này? Mấy tên hộ vệ vội vàng tách ra hai người. Sau đó người cầm đầu hộ vệ vội vàng đem mọi chuyện kể cho mọi người. Hoa Xà Nhi nhìn về phía thanh niên tuấn tú tộc xá nhân cười nói, thật là đẹp trai a. Đây là lần đầu tiên ta thấy được một nam xá nhân đẹp trai như vậy. Hắn không ngờ lại có thể chiến thắng được Nguyệt Mị a. Xem ra thực lực không thấp đây. Bàn tay nàng đưa lên vuốt ve khuôn mặt trắng nõn tuấn tú. Bàn tay vân vê mái tóc bạch kim của thanh niên tuấn tú này không muốn rời tay. Mạc Ba Tư khoanh tay nhìn về phía Tiêu Sơn đang hôn mê thì tò mò hỏi, hẳn là ai? Từ đâu đến? Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn ở nơi này. Hắn hẳn là tộc xá nhân đi nhưng sao ta chưa từng thấy hắn bao giờ nhỉ? Mạc Ba Tư phức tạp nhìn về phía Tiêu Sơn. Đôi môi đỏ mọng mê người của Hoa Xà Nhi khẽ nhếch lên. Ngón tay mân mê cặp môi mê người Hoa Xà Nhi tiếp tục nói, nếu như Nguyệt Mị nàng không có sao vậy thì để ta dẫn đi người thanh niên này đi. Hắn nhìn về phía đám người hộ vệ sau đó nói tiếp, lai lịch hắn bất minh mà làm hộ vệ trưởng của nữ vương, ta nhất định muốn tra khảo hắn một phen. Mạc Ba Tư bĩu môi nhìn về phía Hoa Xà Nhi khinh bỉ nói, Hoa Xà Nhi, đừng tưởng ở đây ai cũng là kẻ ngu. Không phải ngươi coi trọng người ta tuấn tú hay sao? Loại nam nhân mặt búng ra sữa này thì có gì để nữ nhân các ngươi yêu thích chứ? Trong giọng nói của Mạc Ba Tư hiển nhiên có vài phần khó chịu. Hắn không phải đang ghen với Tiêu Sơn vì Tiêu Sơn được Hoa Xà Nhi để ý đến mà hắn ghen ghét tại sao có người tuấn mỹ như vậy trên đời. Nếu như khuôn mặt này đổi cho hắn là tốt rồi. Hoa Xà Nhi mỉm cười nói, Mạc Ba Tư, không phải ngươi đang ghen ghét bởi vì hắn có phần tuấn tú đẹp trai hơn ngươi đấy chứ? Mạc Ba Tư hừ lạnh khinh khỉnh quay đi không thèm để ý đến Hoa Xà Nhi. Hoa Xá Nhi che miệng cười sau đó hướng về phía Tiêu Sơn muốn bắt hắn đi nói, các ngươi giao hắn cho ta đi. Mấy hộ vệ nhìn về phía nhau ngơ ngác nói, việc này. Bất chợt một âm thanh cắt ngang, không được, hắn là người của ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, tiến vào bộ lạc Mị Xá, nghe âm thanh quát lạnh vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn về phía âm thanh phát ra. Lúc này không biết từ 3 giờ mà Nguyệt Mị đã tỉnh lại. Ánh mắt nhìn về phía Hoa Xà Nhi mang theo vài phần khó chịu và bất mãn. Nguyệt Mị hừ nhẹ sau đó nói, hắn vốn đi vào tộc Mị Xà của ta. Việc này nên do ta giải quyết mới đúng. Vì cái gì ta phải đưa hắn cho ngươi? Khóe miệng của Hoa Xà Nhi cong lên, nàng xuất hiện một nụ cười rất nhẹ. Ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Mị nói, ngươi cuối cùng đã tỉnh a. Xem ra thương thế của ngươi không nặng chút nào a. Đôi mắt hơi chớp chớp, ánh mắt Nguyệt Mị quét qua mấy người Mạc Ba Tư cùng với Hoa Xà Nhi nói, Hoa Xà Nhi, Mạc Ba Tư, tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Các ngươi không ở bộ lạc của các ngươi vì cái gì đến nơi này? Ô, Hoa Xà Nhi tỏ ra ngạc nhiên, bàn tay che lên miệng. Ánh mắt quét về phía Nguyệt Mị, nàng nghe được mấy người hộ vệ tộc xá nhân của Nguyệt Mị nói đến thương thế của Nguyệt Mị rất nặng mới đúng. Tuy nhiên theo tình hình hiện giờ thì nàng không có bị thương một chút nào cả. Điều này làm cho Hoa Xà Nhi lấy làm kỳ lạ. Hoa Xà Nhi lên tiếng nói, ta cùng với Mạc Ba Tư cảm nhận được cỗ khí thế đấu vương của ngươi ở nơi này nên muốn đến giúp một tay. Không ngờ lại có người không hoan nghênh a. Thật lãng phí lòng tốt của hai người chúng ta. Mạc Ba Tư lãnh đạm khoanh tay nhìn về phía Nguyệt Mị hỏi, thương thế của ngươi thế nào? Sau đó hắn nhìn về phía thanh niên với mái tóc bạch kim đang hôn mê nói, là do hắn gây ra sao? Thật sự thanh niên này quá trẻ tuổi. Mạc Ba Tư thực sự không tin một người trẻ tuổi như vậy có thực lực đả thương Nguyệt Mị. Nguyệt Mị so với hắn cùng là cùng một cấp độ đấu vương. Mạc Ba Tư muốn chắc chắn lại lần nữa. Nguyệt Mị có phần kinh ngạc. Nàng phát hiện được khí thế của mình đang dần dần trở lại. Không khí bắt đầu trở nên bạo động. Năng lượng từ khắp bốn phương tám hướng tụ tập đến cơ thể của Nguyệt Mị. Hoa Xà Nhi có vài phần khó chịu lên tiếng, chết tiệt,

mật nhất của nữ nhân được bao phủ một lớp quần lót màu đỏ có hoa văn lưới như ẩn như hiện. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống khiến cho thân thể của nàng trở nên mông lung mê người. Một cái bóng thoáng qua, một mái tóc bạch kim phất phơ trước cửa sổ. Thanh niên với khuôn mặt tuấn mỹ đang mỉm cười nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp nằm ở trên giường. Chiếc mũi của thiếu nữ hơi hích hích lên vài cái, sau đó nàng hoàn toàn rơi vào im lặng. Thanh niên bước tới giường, khẽ nhếch miệng cong lên hình nửa vầng trăng. Hắn nhẹ nhàng thoát đi y phục của mình. Một thân hình có làn da mềm mại trắng nõn như của nữ nhân đồng thời lại cuồn cuộn săn chắc như người tập thể hình. Hắn lúc này hoàn toàn lỏa thể, chỉ để một chiếc quần lót màu đen. Ở phần hạ thể nổi cộm lên hình một cây côn to tướng. Hắn nhẹ nhàng tiến về phía thiếu nữ, sau đó nhanh chóng trèo lên giường. Hai hàng lông mày thiếu nữ hơi run run lên một chút nhưng không có tỉnh lại. Thanh niên cười nhẹ một tiếng, sau đó vươn tay ra đem quần áo nhẹ nhàng cởi ra. Hắn khe khẽ lẩm bẩm nói, tiểu ni tử này còn vờ ngủ được nữa. Đôi tay của hắn rất nhanh đem y phục trên người của nàng thoát ra để hở ra bộ ngực cao lớn ngạo nghệ trắng nõn. Chúng không những to lớn mềm mại đồng thời hai hạt anh đào thì đỏ hồng lên. Thanh niên cũng không thèm để ý đến thiếu nữ có đồng ý hay không. Hắn trực tiếp há miệng của mình ngậm vào hạt anh đào trên ngực trái của nàng. Còn tay còn lại trực tiếp chộp lên bên ngực phải. Chiếc tay còn lại thì trực tiếp chống lên giữ thăng bằng cơ thể. Hai bầu ngực tơ lớn mềm mại của thiếu nữ bị hắn xoa bóp méo mó thành đỏ loại hình dáng. Tuy nhiên hắn cũng làm rất khéo léo, mặc dù bị xoa nắn đủ mọi hình dáng nhưng lực độ cùng vừa đủ mà không làm cho nàng có cảm giác được đau đớn. Chiếc lưỡi của hắn thì tham lam liếm mút đầu hạt anh đào của nàng khiến hơi thở thiếu nữ trở nên dồn dập. Nàng trong lúc này cảm giác được hai đầu ngực trở nên tê dại. Chúng bị nhào lặn bởi đôi tay ma quỷ của thanh niên kia. Từng trận tê dại và khoái cảm từ ngực của nàng truyền lên não khiến cho hai má của nàng trở nên hồng hào. Đôi môi anh đào mê người vừa mềm mại và ướt át kia đã mở ra phá ra những hương thơm nóng hổi. Tuy nhiên nó vẫn chưa có phát ra âm thanh rên rỉ dâm đãng mà thôi. Thiếu nữ thầm mắng trong lòng, tên họ Bạch đáng chết. Mỗi tối đều tìm mình đều làm chuyện này. Hắn chẳng lẽ không cùng mình nói chuyện một chút không được sao? Có phải mình không cho hắn làm đâu? Thiếu nữ vừa xấu hổ vừa có chút khó chịu trong lòng. Bạch Thanh Ngọc cùng cười khẩy trong lòng. Tiểu ni tử này xe ra nàng còn muốn giả ngủ đến bao giờ nữa. Mặc y phục như vậy rõ ràng muốn câu dẫn ta mà. Được, được. Nếu như nàng muốn giả vờ ngủ thì cứ tiếp tục a. Mỗi lần xoa bóp và bú mút hai bầu ngực của hổ ra, Bạch Thanh Ngọc đều cảm giác được cái cảm giác mềm mại giống như mời gọi hắn nghịch ngợm xóa nắn nhiều hơn trên ngực của hổ ra. Chỉ sau một lúc xóa nắn cùng mút mát hạt anh đào thì hắn cảm giác được bộ ngực của hổ ra đã cương cứng trở nên. Miệng hổ ra cũng bắt đầu phát ra những âm thanh rên rỉ và dâm đãng. Ha! Hai má của nàng trở nên vặn vẹo, thân mình hơi run lên. Cây côn thịt của Bạch Thanh Ngọc bị tiếng rên rỉ của hổ ra kích thích đã trở nên cương cứng. Hắn bây giờ rất muốn đâm một phát thật mạnh vào hang động mê người của hổ ra đến mức phát ra một tiếng bạch mới đủ để tạm hòa hoãn dục hỏa của hắn. Khóe miệng Bạch Thanh Ngọc cong lên một nụ cười cực kỳ dâm đãng. Hắn lúc này bắt đầu liếm láp một chút trên bụng của hổ ra, sau đó bàn tay cũng vuốt ve một chút cặp chân mềm mại, thon dài trắng hồng của hổ ra. Thân mình hổ ra hơi run lên. Bàn tay của hắn lúc này đã không cố kỵ mà tiến thẳng tới nơi tư mật của hổ ra, hạ thể của hổ ra, nơi tư mật nhất của nàng là một làn da trắng hồng mềm mại, hai cánh hoa khép lại sát với nhau, hơn nữa chúng giống như không dư thịt thừa nào. Tuy nhiên bàn tay Bạch Thanh Ngọc xoa nhẹ qua chỗ này thì thân mình hổ ra hơi run lên nhẹ nhẹ, thân mình nàng hơi chuyển động, hai cánh hoa hơi tách ra. Từ khe nhỏ nhỏ đỏ hồng chảy ra một chất dịch lỏng màu trắng trong khiến cho chiếc quần lót màu đỏ lưới kia bị thấm ướt. Chúng còn thấm ra cả ngón tay của Bạch Thanh Ngọc. Bạch Thanh Ngọc mỉm cười, hắn đem chất dịch nhớp nháp trên ngón tay liếm sạch sẽ. Thân mình chuyển động đi về phía phần hạ thể của hổ ra. Hai bàn tay vươn ra đem chiếc quần lót kéo ra ngoài. Hổ ra không có phản ứng mà hai mắt vẫn nhắm nghiền, tuy nhiên hai hàng lông mày cũng hơi run run. đem quần lót cởi bỏ. Một con bạch hổ trắng hồng mềm mại xuất hiện trước con mắt đầy tham lam cùng với dục vọng của Bạch Thanh Ngọc. Bạch Thanh Ngọc run lên bần bật, hắn liếm láp khóe miệng của mình một chút, đem hai chân của hổ ra trực tiếp tách ra bên ngoài. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của hổ ra. Hai cánh hoa đỏ hồng vẫn khép lại cực kỳ kín kẽ, nhưng ở cái khe nhỏ hẹp đã dính một chút chất nhầy. Dường như Bạch Thanh Ngọc đối với việc này rất quen thuộc, chiếc lưỡi dài mềm mại và ướt át của hắn đem từ hoa cúc tới hạt cứng của nàng, đặc biệt tập trung vào chiếc khe nhỏ hẹp do hai cánh hoa ép lại. Hắn liếm một cái thận mạnh, chiếc lưỡi mềm mại và ướt át mạnh mẽ đem hai cánh hoa tách ra, đầu lưỡi dường như còn tọt vào trong khe liếm mất một phần dịch mật do huyệt động hổ ra tiết ra. Chiếc lưỡi liếm lên cả phần hạt cứng trên cửa miệng. Chiếc lưỡi của hắn liếm mạnh đến mức phần thịt nơi tư mật của hổ ra bị ép lại về phía thân thể của nàng. Nơi tư mật của nàng bị biến hình bởi những lần liếm mạnh mẽ của hắn. Hầu như toàn bộ dịch mật do huyệt động của nàng đều bị hắn liếm không chừa một giọt nào. Hổ ra không nhịn được bắt đầu rên lên cực kỳ dâm đãng. Hai bàn tay của nàng trực tiếp túm lấy đầu của Bạch Thanh Ngọc, thân mình nàng run lên. Nàng cảm giác được nơi tư mật của nàng bị hắn liếm láp rất kỹ càng. Từng đợt khoái cảm truyền vào nào khiến cho toàn thân nàng run rẩy vì sung sướng. Nàng túm lấy đầu của hắn, thân thể đồng thời vặn vẹo, cũng không biết là muốn đẩy hắn ra còn là tiếp tục cho hắn bú nơi tư mật của nàng. Cảm giác được một mùi vị thơm nhẹ cùng với mặn mặn chua chua từ dịch thể của nàng. Cái mũi của Bạch Thanh Ngọc hơi hích hích lên. Hắn ngửi được mùi hương từ nơi tư mật của nàng khá là thơm. Bạch Thanh Ngọc thầm cười trong lòng, tiểu ni tử này, mấy hôm ta liên tục liếm láp nàng nơi này. Biết ta sẽ liếm láp nơi này lên dùng cả hương hoa vào nơi này nữa. Đầu của Bạch Thanh Ngọc khẽ lắc lắc. Hắn cười khổ, mặc kệ cho hai tay của hổ ra tung lấy đầu của mình. Hắn lúc này dùng ngón trỏ cùng với ngón cái y của bàn tay trái đem hột cứng của hai cánh hoa nơi tư mật tách ra, hiển lộ ra chiếc hột cứng cùng với huyệt động nho nhỏ màu đỏ. Hắn há miệng nho nhỏ trực tiếp hút lấy hột cứng giống như đang hút nước vậy. Chiếc hột cứng bị hắn mút mà bắt đầu nhạo nặn đủ mị hình dáng. Ngón tay giữa của bàn tay phải trực tiếp đâm vào huyệt động nho nhỏ của hổ ra. Hắn cảm giác được hổ ra đang run lên. Ngón tay hắn trực tiếp đâm vào nơi ấm áp, keo, nhớp nháp đã vậy thành thịt hai bên lại bóp chặt lấy ngón tay của hắn. Mỗi khi ngón tay của hắn chọc ngoáy hoặc là gậy thì thần mình hổ ra run lên. Nàng phát ra những âm thanh dâm đãng, đồng thời trong huyệt động rõ ràng nóng hơn, co bóp mạnh hơn, tiết ra nước nhiều hơn. Hổ ra rên lên cực kỳ dâm đãng, thân mình nàng vặn vẹo, hai má cùng toàn thân thể trở nên đỏ hồng. Nàng cảm giác được dưới hạ thể bất kể là trong huyệt động còn là hột cứng của nàng đang bị hắn bú mút đủ kiểu, truyền ra cảm xúc tê dại đê mê sung sướng khiến cho tinh thần của nàng hoàn toàn hỏng mất. Sự thật là thời gian gần đây Bạch Thanh Ngọc đều ở đây hết lòng tán tỉnh hổ ra, không kể chuyện thì tặng hoa thổi nhà. Mỗi lần nàng khó chịu bực dọc thì hắn đều lần mất, mỗi lần nàng buồn hoặc vui thì hắn đều tìm nàng. Nếu hổ ra buồn hắn sẽ giúp nàng giải khuây, nếu nàng vui hắn sẽ cùng vui với nàng. Ban đầu nàng thực sự có chút khó chịu, nhưng khi không thấy hắn thì nàng lại nhớ. Bất quá hắn rất bá đạo, dù nàng muốn hay không muốn đều bị hắn mỗi tối trực tiếp đè xuống nghịch ngợm đủ trò. Mặc dù tinh thần nàng không muốn nhưng cơ thể của nàng cũng là của nữ nhân nên phản ứng với những hành động của hắn. Đặc biệt mỗi ngày hắn đều cho nàng đạt đến cực sướng trong cái gọi là ân ái giữa nam và nữ, khiến cho nàng lạc mất bản tâm. Tuy nhiên làm cho nàng bực mình là tên khốn này không biết có cố ý hay không, nàng cũng cấm hắn bắn vào trong người nàng, nhưng lần nào hắn cũng phun đầy vào trong bụng của nàng tinh nguyên của hắn. Hổ ra đánh thì không đánh lại, mà đem chuyện này báo cáo còn không xong. Nếu như báo cáo vậy hắn không ngại đi cầu hôn với gia gia của nàng. Với thiên phú cao như vậy của hắn thì gia gia nàng sẽ nhắm một mắt mở một mắt đem nàng gả cho hắn. Thực sự đánh không lại kiện cũng không xong, Hổ gia đành phải chấp nhận mỗi ngày đều bị hắn trêu đùa rồi đè ra mà ba ba ba. Tuy nhiên theo thời gian nàng cũng không quá ghét cái cảm giác bị hắn cưới trên người. Đặc biệt cây côn thịt kia chui vào trong người nàng. Mặc dù nàng cảm giác có chút ghê tởm nhưng cơ thể của nàng lại muốn cây côn thịt đó đâm thật mạnh vào người nàng đem những khoái cảm nhất khiến cho nàng lên đỉnh. Thân mình Hổ gia liên tục run lên. Ngón tay của Bạch Thanh Ngọc càng nhanh trong việc móc huyệt động của Hổ gia. Chỉ sau một lúc thì tiếng rên rỉ bật lên cực lớn của Hổ gia. Ê a. Tiếng rên rỉ giống như đứt quãng. Thân mình của nàng co giật. Hai chân muốn khép lại. Tuy nhiên bị cánh tay của Bạch Thanh Ngọc giữ lại. Hắn trực tiếp kề mồm đem cả hai cánh hoa bao phủ trong miệng của hắn. Hai cánh hoa lúc này mở ra phun ra hàng loạt chất lỏng dính nhớp nháp biểu hiện ra Hổ gia đã đạt cực sướng một lần. Hắn cảm nhận được có đến 4-5 lần chất lỏng từ huyệt động của Hổ gia phun vào trong miệng của hắn. Hai mắt của Hổ gia nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc đang nhìn chăm chú mình. Hai má Hổ gia đỏ ửng vì xấu hổ. Hai chân của nàng khép lại với nhau. Cánh tay vắt ngang lên miệng. Mặt ngoảnh về một phía. Bạch Thanh Ngọc mỉm cười. Hắn đem quần lót màu đen của hắn cởi bỏ. Một cây côn thịt to tướng xuất hiện chọc thẳng lên 12 giờ đủ thấy mức độ cương cứng của hắn đạt đến mức nào. Đôi môi đỏ của Bạch Thanh Ngọc há ra đem toàn bộ chất lỏng nấy được từ huyệt động của Hổ gia tưới lên cây côn thịt to tướng đỏ bừng kia. Mặc dù đã lên giường với Bạch Thanh Ngọc mấy chục lần rồi nhưng nàng vẫn xấu hổ, ánh mắt len lén nhìn về phía côn thịt. Không biết mỗi lần nhìn thấy cây côn thịt là nàng lại xấu hổ. Nàng rất chờ mong hắn sẽ dùng cây côn thịt đâm vào huyệt động của mình. Bàn tay Bạch Thanh Ngọc vuốt vuốt cây côn thịt đảm bảo toàn bộ thứ chất nhớp nháp này bao phủ lấy cây côn thịt của hắn. Ngón tay giữa vẫn còn dịch lỏng trắng suốt thì bị hắn mút chút một cái. Hắn lúc này quỵ người xuống tách ra hai chân của Hổ gia. Một tay ôm lấy vòng eo mềm mại của Hổ gia. Một tay cầm lấy cây côn thịt đỏ bừng to lớn. Cầm cây côn thịt để cho chiếc đầu côn thịt mâm mê ở đầu cửa động một chút. Sau đó cây côn thịt tách hai cánh hoa ra đâm vào huyệt động. Ban đầu có chút chặt nhưng với chất bôi trơn thì côn thịt nhanh chóng tọt vào sâu bên trong. Nó hoàn toàn đâm ngập nút cán. Hai cánh hoa mở rộng. Chúng phồng lên đem toàn bộ cây côn thịt mút vào bên trong của mình. Hổ gia run lên phát ra tiếng kêu rên khá lớn. Sau đó nàng thở ra hồng hộc nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc nói, nhẹ nhàng một chút được không? Nếu không ta sẽ kêu to. Khóe miệng Bạch Thanh Ngọc cong lên, hắn mỉm cười gật đầu. Từ trong chữ vật không gian, hắn lấy ra một tấm khăn màu trắng đem toàn bộ dịch nhớp của hai tay lau thật sạch sẽ. Nguyên nhân này do Hổ gia thích sạch sẽ. Dù trong lúc ân ái thì nàng cũng không hy vọng cái chất dịch kia sẽ bám lên người nàng, thế nên Bạch Thanh Ngọc không còn có cách nào khác đành phải đem lau sạch sẽ sau đó cúi xuống ôm lấy Hổ gia. Bạch, Bạch, cây côn thịt tách hai cánh hoa ra. Nó mạnh mẽ rút ra sau đó đâm vào phía bên trong với tốc độ cực nhanh.